Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226 lễ mừng, 35, rách nát không trung, đổi lấy chính là toàn bộ Vĩnh Dạ Thành khó có thể bình ổn kinh ngạc. Vĩnh Dạ Thành thiên không bằng phó bản rách nát đến như vậy lợi hại. Nhưng cũng như cũ phá khai rồi một cái xoáy nước chạm hắc động. Xét thấy nó độc đáo tự mình chữa trị năng lực, Lilith cùng Dư Nhất Nhất có không ở hắc động biến mất trước gấp trở về. Liền thành mấu chốt, nhưng Đường Thố không có biện pháp tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Lãnh Mâu thông chi hắn Lâm Nghiên Đông khác thường, hắn nhanh chóng quyết định đi theo Lãnh Mâu rời đi, Lưu Cận Thừa tại đây chờ. Giờ này khắc này, Đường Thố nhìn song song lặng im Lâm Nghiên Đông cùng Tiêu Đồng. Mày thâm túc, Lãnh Mâu hỏi, kế tiếp cái gì tính toán? Như các ngươi lời nói, Tiêu Đồng có lẽ đã là được ăn cả ngã về không? Như vậy Lâm Nghiên Đông tình huống có lẽ còn có thể bị ngăn chặn. Cùng lắm thì, đồng quy vu tận, Đường Thố ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Phân tích khi lời nói nghe tới hơi hiện lãnh khốc, nhưng hắn biểu tình chuyên chú, cũng không có hờ hững. Bây giờ còn có một cái bổ cứu biện pháp. Yến Vân khấu tâm linh, hoặc là, ta theo như lời, phù. Nói xong, Đường Thố duỗi tay, thử đi cảm giác Tiêu Đồng cùng Lâm Nghiên Đông giờ phút này tinh thần trạng thái. Nhưng mới vừa một chạm đến, linh hồn liền phảng phất đã chịu va chạm, vội vàng thu tay lại. Tình huống này so với hắn tưởng tượng đến còn muốn không xong. Hắn không hề do dự, xoay người ra dị độ không gian. Lập tức cấp Yến Vân thả một quả truyền tin pháo hoa. Đây là lần trước nói chuyện khi ước hảo liên lạc phương thức. Nhìn thấy này pháo hoa liền ở C khu hội hợp, chỉ là lúc trước Đường Thố lấy giám ngục trưởng Tiêu Đồng tới áp chế Yến Vân. Hiện tại Tiêu Đồng bị Lâm Nghiên Đông cấp kiềm chế, Đường Thố tương đương mất đi một đại trợ lực, phản chịu này cản tay. Hơn nữa bọn họ ở Vĩnh Dạ Thành làm ra như vậy đại động tĩnh. Lấy Yến Vân lòng dạ, tâm trí, chỉ sợ đã sớm đoán được cái gì, chờ hắn lại đây, nhất định có điều chuẩn bị, Yến Vân mục đích là giết Ô Nha tiên sinh thay thế. Tưởng phá cục, chỉ sợ vẫn là đến từ nơi này vào tay, từ cập này, Đường Thố ánh mắt không khỏi đầu hướng về phía Hồng Bảo Thạch tử quán phương vị. Vị này Ô Nha tiên sinh, giờ phút này lại đang làm những gì đâu, lại hoặc là nói. Hôm nay này ra diễn hắn xem đến còn vui vẻ sao? Ta cảm thấy tâm tình không tồi. Hắn lấy góc nhìn của Thượng Đế nhìn chung toàn cục, nhìn đến xa so Đường Thố nhiều, cũng liền càng thêm cảm thấy thú vị. Hắn sở dĩ thân là Ô Nha tiên sinh, rõ ràng có thể hiểu rõ Vĩnh Dạ Thành hết thảy, còn muốn ẩn thân với trong đám người tự mình đi siêu tập chuyện xưa. Chính là bởi vì nhân loại trên người có cực đại không xác định tính. Đây là một cái khuyết điểm cùng ưu điểm đều cực kỳ rõ ràng tộc đàn. Nhân tính vĩnh viễn ở bị tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại vĩnh viễn không có biện pháp có một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Bọn họ thường thường sẽ ở lơ đãng thời điểm làm ra trăng dự kiến sự tình. Cho dù là một cái lại bình thường bất quá người, cũng có thể sẽ có kinh người cử chỉ. Liền giống như ca trước mặt này bàn ván cờ, vô số quân cờ cấu thành mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Này viên cờ nguyên lai ở chỗ này, dây tiếp theo liền khả năng ở nơi đó, biến đổi vị trí, ván cờ đại biến, ca nhìn như vậy nhiều năm, như cũ cảm thấy mới mẻ, chỉ là loại này mới mẻ cảm theo thời gian trôi đi chậm rãi giảm bớt. Thẳng đến hắn lại thấy được trước mắt này một đợt người. Từ cập này, hắn ánh mắt lại chuyển hướng về phía Tiêu Đồng cùng Lâm Nghiên Đông. Nếu nói Vĩnh Dạ Thành còn có cái nào địa phương là liền hắn cũng vô pháp nhìn trộm. Đó chính là nhân gian thí luyện trò chơi. Đó là độc lập với sở hữu phó bản ở ngoài đặc thù không gian. Ca có thể nhìn đến, cũng chỉ có người chơi trong tay kia một quyển sinh tồn đánh giá báo cáo. Cho nên Tiêu Đồng cùng Lâm Nghiên Đông quá vãng rốt cuộc là cái dạng gì? Cơ hồ không người biết hiểu, mà suốt trăm năm gút mắt, chẳng sợ ở ca xem ra, cũng là một đoạn rất dài chuyện xưa. đường Lâm Nghiên Đông cùng Tiêu Đồng ở 10 năm trước đường ai nấy đi khi. Hắn mơ hồ dự cảm tới rồi này chuyện xưa hướng đi. Toại ngược lại đem hai người chuyện xưa xác nhập, viết thành một quyển, hắn cho nó đặt tên vì Trăm năm gặp lại, mở ra trang sách, chuyện xưa còn dừng lại ở 10 năm trước, ca một tiếng thổn thức, một lần nữa đề bút, bút lông ngỗng ở trang giấy thượng là tả khởi vũ, chuyện xưa sắp kết thúc, nhưng đến tột cùng kết cục như thế nào, ca cũng còn ở ngẩng đầu xem mơ siêu Tiêu Đồng cùng Lâm Nghiên Đông nội tâm thế giới. Lúc này đã mất người có thể tìm kiếm mơ siêu bị một lần nữa kêu trở về lão thử mới vừa một tiếp cận. Liền ôm đầu hỏng mất, kia thống khổ trình độ không khác bị đao cùn cắt thịt. Thanh thúy lục lạc thanh cũng trở nên vẩn đục lên, Tiêu Đồng lòng bàn tay huyết nhiễm hồng lục lạc, cũng lưu ở Lâm Nghiên Đông trên mặt. Nhìn kỹ, Tiêu Đồng đầu ngón tay có rất nhỏ run rẩy, nhưng Tiêu Đồng vẫn là chặt chẽ mà che lại Lâm Nghiên Đông đôi mắt. Nhíu lại mi, cái trán, thái dương, cổ đều là hãn, như cũ không có buông tay. Hắn mặc kệ chính mình đắm chìm ở lão thử chứng kiến quá Lâm Nghiên Đông trong lòng kia phiến màu đen trong biển, vô số người mặt ở dãy ruộng gào giống, lôi kéo hắn, kéo túm hắn, muốn hắn lưu lại nơi này cộng trầm luân. Hắn không biết hô, miêu thất bao nhiêu lần, mỗi một lần đều phẳng phất đá chìm đáy biển, không hề đáp lại, đang lúc hắn cho rằng miêu thất đã chết ở trong vùng biển này khi... Hải chỗ sâu trong rốt cuộc truyền đến mỏng manh đáp lại. Miêu thất còn sống, nhưng hắn ý thức đã hỗn độn, phát ra đáp lại giống sóng điện giống nhau đứt quãng. Vô pháp thành câu, ta, ở, ai, là ai, ta là tới cứu nhà ngươi tiên sinh người, Tiêu Đồng đáp lại hắn. Nhưng hắn một trương miệng, những cái đó tái nhợt, vặn vẹo người mặt liền giống thấy nhị thực thực nhân ngư. Sôi nổi hướng hắn đánh tới, đè ép hắn, giống đem hắn bao vây ở một tầng lá mỏng, liền phát ra đi thanh âm đều buồn ở bên trong, vô pháp truyền đạt đến xa hơn. Miêu thất, người nghe thấy được sao? Hắn chỉ có thể ra sức dãy dụa hô to, Lâm Nghiên Đông mau mất khống chế, người cũng sẽ chết, nghĩ cách tìm được hắn. Hiện tại chỉ có người có thể từ nơi này tìm được hắn. Miêu thất. Trong phút chốc, mặt biển tượng cuồng phong gào thét, cuồn cuộn mà đầu sóng đem Tiêu Đồng ướt nhẹp, hắn không thể khống chế mà ở trong biển chìm nổi, chẳng sợ chỉ là tinh thần thể, như cũ cảm thấy thấu xương rét lạnh, còn có chết đuối hít thở không thông cả mơ siêu mọi người mặt đều bắt đầu kêu rên. Kêu rên lúc sau dần dần chuyển vì căm hận, bọn họ cuồng loạn, dãy dụa thống khổ, quay cuồng. Đem sóng biển rào đến càng thêm mãnh liệt, miêu thất đột nhiên lại không có tiếng vang, có lẽ có, nhưng cũng bị bao phủ ở cuồng phong sóng lớn bên trong. Vô pháp truyền đạt, Tiêu Đồng nôn nóng chung quanh, nhưng mặc hắn có thiên đại bản lĩnh, tại đây phiến trong biển, có thể phát huy ra tới không đủ vạn nhất, đây là ngàn ngàn vạn vạn người thanh âm, mà hắn chỉ là một người, cứu ta, vì cái gì, vì cái gì? Ta hảo hận a, các ngươi đều đáng chết. Ha ha ha ha, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, ngoạc kép, Tiêu Đồng nhịn không được bưng kín chính mình lỗ tai. Rơi xuống ở đáy biển chỗ sâu trong miêu thất tắc càng thống khổ. Hắn loáng thoáng khôi phục một chút chính mình ý thức, mở mắt ra, lại chỉ thấy yêu ma quỷ quái. Quần ma loạn vũ, tựa như địa ngục, kia trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình thật sự đã chết. Đây là sau khi chết nên có cảnh tượng, miêu thất, tìm được Lâm Nghiên Đông, tìm được hắn, liên miên kêu gọi dồn dập, nôn nóng, làm miêu thất sốt cuộc thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh kia một khắc, tùy theo mà đến chính là kịch liệt đau đầu, hắn nhớ tới chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Nhớ tới Lâm Nghiên Đông, hải trọng lượng cũng tại đây một khắc đè ở hắn trên người, làm hắn vô pháp hô hấp. Hắn đột nhiên ở đáy biển ngồi dậy, ra sức ngẩng đầu, đen nhánh trong biển không có một tia ánh sáng. Đối, hắn muốn đi tìm tiên sinh, hắn rốt cuộc nhớ tới chính mình ở hôn mê trước muốn làm sự tình. Hắn đến tìm được hắn, tiên sinh là một cái thật tốt người a, người khác không hiểu, miêu thất hiểu, nếu không phải tiên sinh, hắn đã sớm đã chết, chết ở dơ bẩn không người hỏi thăm đống rác, vô số người đi qua hắn, chỉ có tiên sinh vì hắn dừng lại, đến từ A Khu tiên sinh, từng là miêu thất vô pháp chạm đến đại nhân vật, hắn trước nay không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ vì chính mình nghỉ chân. Thân thiết hỏi hắn, người có khỏe không? Miêu thất vĩnh viễn nhớ rõ câu nói kia, hắn không có đường thấu cùng cận thừa như vậy thực lực. Cũng không có dư nhất nhất như vậy vận khí. Hắn chính là một cái lại bình phàm bất quá người thường. Giống bọn họ này đó sinh ra ở hòa bình xã hội. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa trải qua quá cái gì sóng to gió lớn kẻ đáng thương. Cũng không ai đã dạy bọn họ muốn như thế nào đi đối mặt những cái đó vừa lên tới liền sinh tử tương. Bức phó bản, muốn như thế nào đi đối mặt nhân tâm hắc ám, muốn như thế nào mới có thể làm chính mình sống được thể diện một chút. Cho dù là hy vọng bằng vào chính mình đôi tay, ở Vĩnh Dạ Thành kiếm lấy một phần chắc bụng cơm trưa, đều có thể bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Sau đó bị coi như rác rưởi giống nhau ném văng ra. Tiên sinh đem hắn nhặt trở về. Tiên sinh đối hắn hảo. Miêu thất còn nhớ rõ cái kia tân niên. Tiên sinh đưa hắn hồng khăn quàng cổ khi cảnh tượng. Bọn họ cùng nhau ngồi ở trong phòng ăn sủi cảo. Tựa như người một nhà. Làm hắn trong nháy mắt cảm thấy Vĩnh Dạ Thành giống như cũng không có như vậy khủng bố. Cho nên liền tính tiên sinh lợi dụng hắn thì thế nào đâu. Chỉ có tiên sinh đối hắn hảo, hắn tình nguyện đương tiên sinh một con chó, cũng tốt hơn đương những cái đó biện hộ sĩ trong mắt kẻ đáng thương. Nếu hắn có thể sử dụng chính mình mệnh tới bảo hộ tiên sinh, đó là một kiện thật tốt sự tình. Tất cả mọi người ở đứng nói chuyện không eo đau. Mọi người, giả nhân giả nghĩa là cái gì? Giả nhân giả nghĩa là những cái đó biện hộ sĩ phát minh ra tới nhất ghê tởm từ ngữ. Bọn họ một bên hướng trên mặt đất ném lại rác rưởi, một bên chỉ vào người khác lấy tới trang rác rưởi bao ni lông. Khoa trương mà kinh hô, thiên nột, người cái này ngụy quân tử, người chẳng lẽ không biết bao ni lông sẽ tạo thành rác rưởi ô nhiễm sao? Thiên nột, nghe một chút đây là cỡ nào lệnh nhân tâm đau chỉ trích. Miêu thất thường xuyên cảm thấy châm chọc, hắn dương nanh múa vuốt. Muốn đem hết thảy thương tổn tiên sinh người đuổi đi, bởi vì chỉ có hắn xem tới được, tiên sinh phủng thư độc ngồi ở giàn trồng hoa hạ khi. Ngẫu nhiên toát ra bi thương biểu tình, kia như là một cái khác tiên sinh, đang chờ ai đi cứu hắn, tiên sinh rất ít ra ngoài, chỉ có vài lần cũng là từ hắn bồi. Hắn ban đầu không biết tiên sinh cùng vị kia giám ngục trưởng chi gian gút mắt, nhưng một lần lại một lần. Hắn nhìn đến tiên sinh đi đến gờ khu cổng lớn vị trí. Tạm dừng một lát, lại trở về đi, hắn như là trong lúc lơ đãng đi nhầm, nhưng tiên sinh như vậy người thông minh, sẽ không đi nhầm như vậy nhiều lần. Chỉ có tiên sinh đối hắn hảo, cũng chỉ có hắn hiểu tiên sinh, miêu thất muốn bảo hộ tiên sinh, lại luôn là làm không tốt, lần này cũng giống nhau, tiên sinh chiếm cứ hắn thân thể thời điểm. Hắn thậm chí cảm thấy một tia vui sướng. Hắn tưởng như vậy cũng hảo. Tiên sinh có thể giải trừ vô pháp rời đi A Khu hạn chế. Có lẽ là có thể nghênh đón tân sinh hoạt. Nhưng sự tình vẫn chưa như hắn chờ mong như vậy phát triển. Hắn tiên sinh, càng thêm thống khổ. Tiên sinh, miêu thất bắt đầu kêu gọi. Hắn nhớ rõ hôn mê trước hắn còn có thể nhìn đến cái kia ngủ say ở đáy biển còn lượn lờ ánh sáng. Nhà thân ảnh, ở chỗ này, tiên sinh vẫn là chính mình vốn dĩ diện mạo. Không, muốn so với hắn trong ấn tượng tiên sinh còn muốn lại tuổi trẻ một ít. Ăn mặc áo dài, mặt mày bình thản, hắn lại hô mấy lần. Không người trả lời, ngay cả vừa rồi đánh thức hắn cái kia thanh âm cũng nghe không đến. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến chính mình hồng khăn quàng cổ bị lôi kéo ra một cây đầu sợi. Kia căn màu đỏ tuyến ở trong nước biển chìm nổi, bởi vì ánh sáng quá mờ duyên cớ, cho nên miêu thất vừa mới bắt đầu không phát hiện nó. Hắn thử thăm dò bắt lấy tuyến, đem nó kéo về, tuyến lại phẳng phất không có cuối, vẫn luôn kéo dài hướng hải chỗ sâu trong. Tiên sinh, là ngươi sao? Tuyến kia đầu là ngươi sao? Miêu Thất lại kinh hỉ lại thấp thỏm, vội vàng theo tuyến ra sức đi phía trước du. Nước biển trọng áp cùng không chỗ không ở thét chói tai gào giống làm lỗ tai hắn thực mau liền chảy ra huyết tới, nhưng hắn ánh mắt như cũ sáng ngời, vẫn luôn nhìn phía trước, phảng phất ở nhìn chăm chú hy vọng. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ thành nội, đã sắp khép lại hắc động chỗ cũng rốt cuộc có biến hóa. Một cổ trong suốt sóng gợn ở cửa động xuất hiện, năng lượng dao động to lớn, làm rất nhiều người đều cảm giác tới rồi, sôi nổi ngẩng đầu quan vọng. Bọn họ đối với cận thừa một mũi tên xé trời kinh ngạc còn không có hoàn toàn tan đi. Lúc này thấy đến dị tượng, đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngay sau đó, bọn họ thấy được một lá bùa, minh hoàng lá bùa dán ở sắp khép lại cửa động, phù văn hóa thành kim quang thiêu đốt, nháy mắt lại đem hắc động căng đại. Hai cái ôm nhau thân ảnh liền từ này kim quang xâm nhiễm cửa động lao ra. Ở vạn chúng chú mục dưới, giống như thu cánh bằng điểu rơi xuống, tiếng kinh hô lúc này mới bắt đầu khuếch tán. Ai, lại mẹ nó ai, cái kia thân ảnh, là Hắc Loli, Âu Hoàng, ta mà ơi đây là cái gì? Giống như tuẫn tình A Ta Thao. Khách sạn mái nhà, một đạo so sở hữu thanh âm đều đại mất khống chế kêu sợ hãi hoa phá trường không? Ngọa tào dư nhất nhất, người đang làm gì? Đây là Văn Hiểu Minh, hắn ngàn tính vạn tính không tính đến chính mình sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Dư nhất nhất bế ngang Lilith từ trên trời giáng xuống, thật sự hảo mẹ nó giống tuẫn tình, hắn đương nhiên biết vô luận như thế nào cũng không có khả năng là tuẫn tình. Đặt ở Lilith trên người liền một ngàn một vạn cái không có khả năng. Vấn đề liền tới rồi, dư nhất nhất người mẹ nó rốt cuộc tay hướng chỗ nào phóng. Văn Hiểu Minh khí đến dậm chân, quay đầu lại tưởng tìm kiếm chi viện, liền nhìn đến cận thừa cùng đường thấu cùng khoản mặt vô biểu tình mặt nhìn không chung. Tốt, Văn Hiểu Minh lòng dạ đột nhiên bình, dư nhất nhất người đã chết. Hắc hắc, đường thố, đem dư nhất nhất cho ta kêu trở về cận thừa. Giải quyết không được Lâm Nghiên Đông sự tình, đem hắn băm huy heo. Hết chương.